Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chỉ dẫn của Vô Tự Thư, Lương An Vãn đến gần khu vực Đu Ký chưa kịp nhìn xung quanh tìm kiếm dấu vết của Chu Tiểu Tiểu. Một âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên bên tai cô ơi, mau về thôi, hôm nay muộn rồi, công viên sắp đóng cửa rồi. Tôi không về, Lạc Lạc còn chưa chơi đủ mà. Lương An Vãn ngẩng đầu nhìn lên, một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi kiên quyết đứng trước đu quay, yêu cầu nhân viên nhấn công tắc. Nhân viên quay lại nhìn chiếc đu quay vắng lặng, có chút khó xử, rồi quay lại đáp. Cô ơi, nếu cô muốn chơi đu quay, sao không lên đó chơi đi? Hồ Xuân Liễu liên tục lắc tay, cười nhẹ nhàng. Tôi không muốn chơi, là Lạc Lạc muốn chơi. Cô xem, Lạc Lạc đang ngồi trên con ngựa trắng đó, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Nhân viên trợn mắt, có chút nghi ngờ về mắt mình. Trên đu quay đâu có ai đâu. Sau sự ngạc nhiên lớn, anh ta chợt nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng. Lập tức, Hồ Xuân Liễu không vui, trừng mắt, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Anh làm gì vậy? Tôi đã mua vé cho Lạc Lạc rồi, sao anh không bắt đầu trò chơi? Giờ còn nói Lạc Lạc không có mặt ở đây, anh có ý gì? Đây là thái độ làm việc của các anh à? Nhân viên nhíu mày, vẻ mặt đầy bối rối. Lúc này, một người đàn ông trẻ, theo sau Hồ Xuân Liễu, tiến lên một bước, ghé sát tai nhân viên, bất đắc dĩ nói. Anh bạn, xin lỗi, mẹ tôi mấy năm nay tinh thần không được tốt. Anh cứ coi như không biết gì đi, mở công tắc giúp chúng tôi nhé. Nếu không tôi sẽ mua thêm vài vé, coi như thỏa mãn chút tâm nguyện của mẹ tôi. Người đàn ông cười xã giao, thành công xoa dịu được sự tức giận trong lòng nhân viên. Anh ta tức giận liếc nhìn Hồ Xuân Liễu một cái, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi mới nói với người đàn ông. Mua thêm vé cũng được, dù sao thì chơi một vòng nữa là công viên sẽ đóng cửa, lúc đó các người cũng không thể tiếp tục làm phiền nữa. Trên mặt nhân viên hiện rõ sự bất mãn, cũng không biết hôm nay mình đã làm sai chuyện gì. Sáng sớm hôm nay, khi công viên mới mở cửa, Hồ Xuân Liễu đã vui vẻ chạy đến mua vé, nhưng lại không lên chơi, chỉ nói là mua vé cho con gái mình, Lạc Lạc. Lúc đó khách tham quan đông, nhân viên cũng không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng dần dần, khi ngày trôi qua, anh ta mới nhận ra, Hồ Xuân Liễu cả ngày chỉ ở quanh khu trò chơi này, mua vé vài chục lần, lần nào cũng nói là để cho con gái Lạc Lạc chơi. Nhân viên mới bắt đầu có hứng thú, muốn quan sát xem rốt cuộc con gái của cô ấy là ai nhưng chẳng thấy gì cả. Trong khi nhân viên ấn nút khởi động, Lương An Vãn tiếp tục công việc của mình. Cô bước theo chỉ dẫn của Vô Tự Thư, đến gần khu vực đu quay và thấy một bé gái. Phản ứng của Phong Yến là nheo mắt lại đầy cảnh giác, bước lên một bước, giơ sợi xích quấn quanh cổ tay lên. Nhưng vừa bước đi được một bước, tay áo của anh bỗng bị người khác kéo lại. Anh ngẩn người, vô thức quay đầu lại, chờ đến khi cô bé quay xong rồi bắt cũng không muộn. Lương An Vãn nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc. Phong Yến dừng lại, khẽ cười một tiếng, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà nghe không rõ. Em vẫn như vậy. Lương An Vãn thấy anh ấy động môi nhưng không nghe thấy gì, vô thức hỏi. Anh nói gì vậy? Không có gì, em cứ làm theo ý mình đi, đợi cô bé quay xong rồi tính. Phong Yến mỉm cười, môi anh thoáng nhếch lên. Có phải mình nghe nhầm không? Tại sao câu này lại có vẻ yêu chiều thế nhỉ? Cảm thấy mình đã trúng thính rồi đấy. Cách chương.